Chương 1523, Tống Việt tỉ muội, Lý Việt công chúa. Trường Tôn Vô Kỵ nói, không biết cũng không quan hệ, nàng tên đầy đủ Trầm Lạc Nhạn, hiện tại là Thiên Sách phủ mưu sĩ một trong, của nàng mưu lược cùng nhãn quang chính là Tần Vương điện hạ cũng là vô cùng xem trọng. Hơn nữa, nàng còn không có lập gia đình, Tần thiếu hiệp nếu có ý, có thể thử xem hái đóa này ạ dạ cả a, ha ha. Lưu Húc Mẫn hám nhận thấy được Trưởng Tôn Vô Kỵ nhắc tới Trầm Lạc Nhạn lúc giọng nói mang có vẻ khinh bỉ, thầm nghĩ, Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Trầm Lạc Nhạn dường như cực kỳ khinh thường được rồi, trong mắt hắn, Trầm Lạc Nhạn bất quá là một bị Bạch Liên giáo đế quân đã triệt để chơi thấu nát hàng, cùng Câu Lan kỵ nữ không có gì phân biệt, tự nhiên nhìn không thuận mắt. Nói như vậy, kỳ thực Trầm Lạc Nhạn lúc này tình cảnh cũng không tốt, trước đây đối nàng mê luyến từ thế tích vì danh tiếng, chỉ sợ cũng sẽ không cưới nàng, cái kia, như vậy bà nương phản bội ta đến cùng là vì cái gì hắn ngoài miệng lại nói, Trưởng Tôn đại nhân vừa nói như vậy, tại mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ là có điểm động tâm, ha ha. Trưởng Tôn Vô Kỵ thầm nghĩ, hiện tại cái này háo sắc tiểu tử quá giang bình dương công chúa, mấy ngày hôm trước lại còn vào cung dò hỏi công chúa cũng một chỗ hơn một canh giờ, không hỏi cũng biết nhất định là Lý Tú Ninh cho hắn vào cung tín phủ, đang yêu gian tình nhiệt. Nếu như có thể thông qua Trầm Lạc Nhạn để tiểu tử này chân chính đầu nhập chúng ta nhất phái, có thể cho Bình Dương công chúa càng thêm khuynh hướng Thiên Sách phủ, cái đôi kia Tần Vương đại sự định sẽ có trợ giúp. Chỉ là Trầm Lạc Nhạn cái này sớm bị người chơi nát vụ nữ tử luôn là trang thanh cao, cũng không thế nào để ý tới ta, muốn giật dây nàng ngược lại không phải chuyện dễ. Hai người lại hi hi ha ha hàn huyên một hồi, Lưu Húc liền nói cho hắn biết chính mình mùi rượu đã qua, cáo tử rời đi. Mấy ngày này, Giải Văn Long đã trở về, nhưng trời sinh tính hèn yếu hắn bị Phật Môn cùng Lý Việt moi ra chính mình thê tử cùng người thông dâm bí mật, càng cảm thấy không mặt mũi gặp người, đụng tới Lưu Húc càng là như con chuột thấy miêu, sợ bị tự trách mình khẩu phong không nghiêm, cho nên thường thường đi ra ngoài câu lan mua say, đi suốt đêm không về. Lưu Húc tự nhiên mặc kệ hắn, ở lâu dài giải khai phủ, ra ra sinh ca, hưởng thụ Giải Văn Long lão bà cùng cô em vợ. Tống gia tỷ muội tuy là bị hắn ngủ, thân thể chiếm được trưởng hồ tầm thường thỏa mãn, nhưng là hội nghị thường kỳ truy vấn khi nào mới có thể phản hồi Nam Phương, kế hoạch thế nào, đều bị Lưu Húc lấy chính mình nhiệm vụ chưa làm thỏa đáng làm lý do kéo. Các nàng lúc này người người là đau thớt, ta là cá thịt, thân thể đều bị chiếm, nhưng cũng là không có biện pháp gì, chỉ có thể hy vọng người này hết lòng tuân thủ hứa hẹn, liền im hơi lặng tiếng cùng nhau tận tâm tứ hầu. Đêm hôm ơ y, giải khai phủ một chỗ phòng khách, Tống Ngọc Hoa khiến người ta xếp đặt bình phong, sau đó đặt một cái thùng tăm lớn, thịnh mãn thanh thủy. Khí trời nóng bức, liền cũng không còn đốt than, nhưng là vẩy chút tiên cạ bạ cánh hoa, toàn bộ thùng nước tắm đều tản ra nhàn nhạt hoa hương, cực kỳ thanh nhã. Tống Ngọc Hoa cùng Tống Ngọc Trí hai tỷ muội liền ở trong thùng tắm cùng nhau cùng tắm, nước trong tắm non nả. Bên trên thùng tắm còn có một giường gỗ, Lưu Húc lúc này nằm ở trên giường, khoe miệng mỉm cười nhìn trước mắt đây đối với mỹ lệ hoa tỷ muội. Một lát sau, Tống gia tỷ muội lại giống như là tắm xong, liền đỏ mặt, từ trong thùng nước tắm bò ra ngoài, sau đó mỗi người cầm một cái khăn lông, đi tới trước giường, nhẹ nhàng lau nam nhân cái kia bắp thịt hùng hồn, dầu sáng cường tráng thân thể. Lau một hồi, Lưu Húc nói, được rồi, bắt đầu đi. Dứt lời, cũng là xoay người sang chỗ khác, túi người nằm lì ở trên giường. Tống gia tỷ muội liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ, liền ngoan ngoãn bò lên giường, vì nàng cầm vai đập chân, theo sở. Lưu Húc cười bình luận, các ngươi tỷ muội chẳng những gương mặt dài đắc tượng, vóc người cũng giống, khác biệt duy nhất chính là tỷ tỷ càng cởi mở một điểm, muội muội thì hơi chút bảo thủ một ít, nhưng giống như hết sức có mùi vị, ha ha. Tống Ngọc Trí miễn cưỡng đáp, chúng ta tỷ muội chúng ta đều cùng như ngươi vậy, ngươi đáp ứng qua chúng ta chuyện nhất định phải làm đến. Lưu Húc cũng không quay đầu lại nói, yên tâm, ta có thể không nỡ bỏ ngươi nhóm đây đối với tuyệt diệu hoa tỷ muội, nhất định sẽ đem các ngươi mang về Nam Phương. Tống Ngọc Hoa thầm nghĩ, nếu như phản hồi Nam Phương, chúng ta đây trở về Tống Việt, lại không phải ngươi nho nhỏ này gián điệp có khả năng chấm mút. Chỉ là, con là lúc sau không hề thấy hắn, lại không ngờ có vài phần luyến tiếc lúc này, thanh âm của nam nhân truyền đến, phu nhân, ngươi thành thân đều biết bao năm, lại vẫn là tấm thân xử nữ, thực sự khó có được. Tống Ngọc Hoa má ngọc đỏ hơn, ngang nam nhân liếc mắt, gắt giọng, ngươi lại không phải là không biết nhân rổ phu cái kia không được tự nhiên cùng ngươi thời điểm vẫn là thân trong sạch. Sau khi nói xong, lại phát hiện muội muội đang dùng ánh mắt kinh ngạc xem cùng với chính mình, biết lời của mình hơi bị quá mức rõ ràng, và xưa nay đoàn trang thủ lễ tướng kém quá xa. Xấu hổ cấp bách phía dưới, Tống Ngọc Hoa cũng không biết nghĩ như thế nào, đúng là một ngụm thân hướng Tống Ngọc Trí môi. Tống Ngọc Hoa cùng Tống Ngọc Trí có thể nói là thực sự bị Lưu Húc ở giường chỉ bên trên chinh phục, thanh tẩy qua phía sau, cả người mệt mỏi các nàng một tả một hưu ôm Lưu Húc ôm nhau ngủ, ngủ được địa phương tự nhiên là giải khai phủ phòng ngủ chính. Ngoại trừ Tống gia tỉ muội, ngẫu nhiên Lưu Húc cũng sẽ len lén chạy đến Kỳ Thiến nơi ở, làm bộ trị liệu âm hiền hạc, nhưng cái này tự nhiên không có gì hiệu quả. Hắn đối với Kỳ Thiến cùng âm tiểu kỳ hai nàng nói, trị liệu chu kỳ rất dài, không thể nóng ruột, mỗi lần trị liệu phía sau liền cùng hai vị mới đã trải qua nữ hài đến chân chính nữ nhân thay đổi mỹ nhân nhi nói chuyện tâm tình, tâm sự nhân sinh như vậy ra ra sinh ca, khiến cho Lưu Húc đều có điểm không biết rõ tự mình tiến tới Trường An rốt cuộc là làm gì, là làm gián điệp vẫn là làm ngưu lang mà Lý Tú Ninh trổ. Cũng đi qua vài chuyến, vị này Lý Việt công chúa tuy là tương đối mở ra, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp có thể làm cho nàng như vậy thỏa mãn nam nhân, tự nhiên vài phần kính trọng, yêu gian tình nhiệt. Lưu Húc mượn mấy lần vào cung cơ hội, bí mật để lại ma môn ấn ký, liên lạc vị kia ẩn giấu sâu nhất ma môn nguyên lao gián điệp, thái giám Vi Lân Hoa. Hôm nay, Lưu Húc lại lặng lẽ vào cung, hướng Bình Dương công chúa tẩm cung đi tới. Trung quanh thủ vệ trải qua mấy lần phía sau đã nhận được hắn, biết người này là công chủ điện xuống trai lơ, trong lòng đã là khinh bỉ, vừa là hâm mộ. Dù sao Lý Tú Ninh chẳng những là công chúa cao quý, vóc người tướng mạo càng là hiện thời tuyệt đỉnh, ở đâu có nam nhân không muốn cùng nàng có một chân. Lý Tú Ninh một đã sớm biết hắn vào cung, vừa nhìn thấy người, thản nhiên nói, người rốt cuộc tới rồi. Giọng nói lại là có thêm vài phần oán hận. Phu cận hạ nhân biết điều rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại Lưu Húc cùng Lý Tú Ninh hai người, Lưu Húc miệng cười ngâm ngâm nói. Công chủ điện dưới nghĩ tới ta lạp Lý Tú Ninh kể từ cùng Lưu Húc tốt hơn về sau, đã hoàn toàn hóng vào.